Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, đột phá không được. Người da đen buồn bực. Người da đen vòng thứ nhất tiến công chưa thành công rất nhanh. Hắn lại lần nữa điều chỉnh một hồi vị trí của chính mình. Nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ. Lập tức tiến hành rồi lần thứ hai tiến công phía trước. Taiga Kagami đã đè thấp thân thể. Hai mắt nhìn chòng chọc vào phía trước người da đen kia. Đem hai tay của chính mình mở ra. Triển khai một vòng nhất là vững chắc phòng ngự liền như vậy. Sân bóng rổ lên tình cảnh một lần bắt đầu giằng co. Tuy rằng lẫn nhau có tiến công cùng phòng thủ. Thế nhưng rất hiển nhiên người da đen kia bởi không cách nào thành công đột phá. Hắn đã bắt đầu từ từ trở nên có chút buồn bực. Tại sao? Ta đều là cảm giác. Cái kia Siren mái tóc màu đỏ. Hắn thật giống cùng vừa nãy cảm giác có một ít không giống nhau lắm. Người da đen đem lông mày của chính mình hơi nhíu lại. Đột phá bước chân cũng đột nhiên ngừng lại. Cách Kagami một đoạn ngắn khoảng cách cẩn thận quan sát một lúc không thể. Này nhất định là ta cảm giác sai rồi. Nhất định là tốc độ của ta vẫn không có bạo phát. Nhất định là ta tiến công tần suất còn chưa đủ cao. Đúng. Là như vậy. Nhất định chính là như vậy. Không qua lưu thân phận học sinh. Hơn nữa chính mình gần như khoảng 2 mét thân cao. Dẫn đến hắn không thể nào tiếp thu được mình không thể đủ thành công đem phía trước Kagami đột phá. Hoàn toàn không có cách nào tiếp thu chuyện này tiến công. Lại một lần bắt đầu rồi ở sân bóng rổ lên. Người da đen hai mắt trợn lên lăn mắt. Nhồi bóng tần suất lại một lần tăng nhanh. Thân thể so với trước phảng phất cũng lần thứ hai ép thấp chút hứa. Trên người cũng từ từ bốc lên tí tẹo khí thế tiến công. Hắn muốn tiến công. Hắn nhất định phải tiến công. Hắn phải đem phía trước Siren cái kia mái tóc màu đỏ cho đột phá rớt. Sau đó sẽ mạnh mẽ cầm trong tay bóng rổ tạp như đối phương nửa sân bên trong giỏ bóng rổ bên. Trong chỉ có như vậy, mới có thể giải trừ hắn hiện ở buồn bực trong lòng. Chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra hắn thân vị không qua du học sinh thực lực cường đại người. Nhật Bản, thân cao bình đều khá là ải. Đồng thời bọn họ bóng rổ thực lực là tuyệt đối so với không lên nước Mỹ. Tuyệt đối sân bóng rổ lên. Cái kia nhanh chóng đánh ra trong tay bóng rổ người da đen chính là như vậy ở trong lòng yên lặng. Nghĩ như cái kia gì đó thế hệ kỳ tích. Đều là rác rưởi thế hệ kỳ tích những người kia. Bọn họ chỉ có ở chính mình quốc gia bên trong cao trung mới có thể xông ra lớn như vậy danh tiếng. Nếu như đi tới nước Mỹ. Nhất định đều sẽ bị treo mạnh mẽ đánh. Liền ngay cả hoàn thủ khẳng định liền không làm được những ý nghĩ này. Cũng chỉ có ở người da đen kia. Hắn không có thật gặp ngay phải qua thế hệ kỳ tích những kia biến thái mới sẽ như vậy nghĩ. Nếu như hắn đụng tới chân chính thế hệ kỳ tích sau. Nhất định liền sẽ không như thế nghĩ tới hiện tại. Kỳ thực hắn cũng không cần đụng tới thế hệ kỳ tích liền chỉ cần cái này sân bóng rổ lên. Cũng đã tồn ở một cái biến thái. Thậm chí tên biến thái này muốn so với thế hệ kỳ tích những người kia còn muốn mạnh mẽ chút mà lúc. Này, Hayashi Amasu đang đứng ở một cái cảm giác tồn tại không cao địa phương. Híp chính mình một đôi mắt nhìn chính đang nhồi bóng người da đen. Cùng với đứng người da đen bên cạnh Kuroko. Khóe miệng không khỏi hướng về phía trên vung lên một cái độ cong, hừ hừ. Xem ra đợi lát nữa có thể để cho những người kia nhìn. Kuroko hắn ở này 3 tuần bên trong trưởng thành, để bọn họ nhìn. Bạch kim cấp cầu kỹ, gia tốc truyền bóng, uy lực cùng với hiệu quả đến cùng làm sao, bởi lúc này. Phe tấn công là người da đen, mà chính đang phòng thủ chính là chính mình Siren bên này Taiga Kagami. Bởi vậy đối phương bóng rổ bộ sự chú ý cũng trên căn bản đại thể đều tập trung ở này trên người. Của hai người bởi vậy. Như vậy thế cuộc. Nhưng cho phe mình người vô hình Kuroko một cái rất tốt phát huy không gian kỳ thực coi như là. Kagami thật sự giang không được. Còn có Hayashi Amasu tồn tại. Vì lẽ đó cũng là hoàn toàn không cần cân nhắc Kuroko đến cùng có hay không một cái tốt phát huy. Không gian xây rần nửa sân bên trong. Người da đen lúc này chính nhanh chóng đánh ra trong tay cái kia viên bóng rổ. Bước chân không ngừng mà hướng về phía trước mình chính phòng thủ Kagami. Hướng về hắn khởi xướng một vòng lại một vòng tiến công, người da đen kia tốc độ cũng không tính chậm. Cũng không tính được đặc biệt nhanh. Nếu như là đang bình thường khán giả trong mắt, người da đen kia tiến công tốc độ có thể tính lên là cực nhanh. Đạt đến hoa cả mắt trình độ, thế nhưng, như vậy tiến công rơi vào Kagami trong mắt, như vậy liền không tính là hoa cả mắt loại này cấp bậc. Nhiều lắm là có một ít nhanh mà thôi. Tốc độ như thế này phỏng chừng liền phía bên mình Hayashi Amasu tốc độ một nửa đều không có. Kagami hắn phòng thủ cực kỳ vững chắc. Trải qua 3 tuần điên cuồng huấn luyện sau, Kagami hắn cũng từ từ học được nên làm sao đi phòng thủ. Làm sao quấy rầy người khác tiến vào cầu. Coi như mình trước mặt chính là cao hơn chính mình đối thủ, vậy cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Tuyệt đối sẽ không để hắn như vậy dễ dàng đi tiến vào cầu vừa mới bắt đầu. Bởi Kagami cũng không nghĩ tới hai người chỉ thấy chênh lệch. Vì lẽ đó bị người da đen thành công nắm lấy một cơ hội. Nhưng này loại cơ hội cũng chỉ có như vậy một lần. Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai tiến công. Tiến công, lại một lần nữa tiến công nhồi bóng thời điểm tiến công. Người da đen kia hắn muốn hết tất cả biện pháp. Muốn hết tất cả biện pháp đi tiến công. Đáng tiếc đều không thể thành công. Liền ngay cả di động một khoảng cách đều không làm được. Chỉ có thể đứng tại chỗ bảo vệ trong tay bóng rổ. Tại sao? Vì sao lại biến thành như vậy? Tại sao Seiren cái kia mái tóc màu đỏ lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Không rõ. Phi thường không rõ. Ở người da đen kia trong ấn tượng, Kagami thực lực của hắn tuy rằng không yếu, nhưng cũng nhất định lợi hại không tới nơi nào. Nhưng là tại sao hiện tại chính mình tiến công lại bị thành công phòng thủ hạ xuống? Đồng thời xem ra tựa hồ phòng thủ cực kỳ ung dung, tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Chậm rãi, theo người da đen kia tiến công thất lợi, một luồng cảm giác buồn bực từ đáy lòng của hắn tự nhiên mà sinh ra. Đồng thời này cỗ cảm giác buồn bực không chỉ có không có theo thời gian trôi đi mà biến mất, trái lại còn càng ngày càng dồi dào sân bóng rổ lên. Người da đen mặt trở nên đỏ chót cực kỳ, phảng phất cả khuôn mặt cũng đã sung huyết giống như vậy. Một nhiều sợi gân xanh cũng rõ ràng nổi lên lúc này người da đen. Hắn đã chậm rãi muốn bắt đầu mất đi lý trí. Hắn sắp không chịu được như vậy tiết tấu. Hắn không thể chịu đựng chính mình không cách nào thành công đột phá sự thực nhìn như vậy người da đen. Hayashi Amasu có chút xem thường cười cợt, hay là không cần tự mình ra tay. Người da đen kia sẽ bị Kagami trừng trị, liếc mắt nhìn người da đen sau, Hayashi Amasu đột nhiên chỉ thấy liền bắt đầu di chuyển. Hắn trong nháy mắt bùng nổ ra một luồng cực kỳ tốc độ khủng khiếp. Ở cái tốc độ này dưới, tất cả mọi người không thể phản ứng lại lúc này. Đối phương bóng rổ bộ thành viên, phần lớn sự chú ý còn ở lại Kagami cùng với người da đen trên người. Vì lẽ đó cũng chú ý không tới Hayashi Amasu, coi như có chú ý tới. Lấy Hayashi Amasu bộc phát ra cái kia cỗ tốc độ, cũng là rất xa không đuổi kịp, rất nhanh. Hắn liền chạy đến đối phương sân bóng rổ nửa sân bên trong. Lúc này đối phương sân bóng rổ nửa sân bên trong không có một bóng người. Không có một người có thể ngăn cản lại bước chân của hắn. Này một đường cực kỳ ung dung. Không có ngộ đến bất kỳ phòng thủ. Bằng cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.